HP 47 ngày thay đổi. Chương 15:15, ma thuật và âm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 tháng 12 năm 1932 không mất nhiều thời gian để đứa trẻ thông minh thành thạo nghệ thuật chế tác. Một khi cảm nhận được lợi ích của việc nói dối, anh ta nhanh chóng cải trang một cậu bé bình thường, một cậu bé không có khuynh hướng bạo lực hay xấu xa, một cậu không có tham vọng đen tối đã ăn sâu vào xương tủy. Nếu Harry cuối cùng thích con người mới của anh ấy, thì Tom cho rằng anh ấy có thể giả vờ là một tên ngốc trong một thời gian. Giống như chính Harry đã thừa nhận, anh ấy không phải là một người đàn ông quá thông minh, đặc biệt là khi nói đến các tín hiệu xã hội. Ví dụ, anh không lo lắng trước sự thay đổi đột ngột trong tính cách của Tom. Anh chỉ hạnh phúc vì sự tiến bộ của cậu bé, bởi vì Tom cuối cùng cũng bắt đầu mở lòng với anh. Ngay cả khi, đôi khi, điều đó dường như không hoàn toàn chính xác. Rốt cuộc, đứa trẻ là lý do duy nhất mà anh chọn ở lại trong khoảng thời gian xa lạ. Giờ đây, không có Billy, Harry có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tom, cho đứa trẻ tất cả những gì anh có và cầu nguyện rằng nó sẽ đủ để thay đổi tương lai của Tom. Ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, hơi nóng tràn ngập khắp căn phòng với sự ấm áp và ánh sáng. Ngay cả khi những cơn bão mùa đông hoành hành ngoài trời, Harry vẫn không hề cảm thấy lạnh khi lẻn vào phòng. Hoa ngọc lan tây. Harry đang ngồi trên giường, hai chân bắt chéo, chăn bông được sưởi ấm bằng bùa sưởi. Anh ta vẫy đũa phép, trong một chuyển động nhịp nhàng, một bông lan màu be duy nhất đã nở ra từ ngọn của nó. Những cánh hoa của nó hơi bồng bềnh, tỏa hương tuyệt vời và được chiếu sáng đẹp mắt. Tom ngồi đối diện với Harry, nhìn bông hoa với vẻ say mê thích thú. Ngay cả khi cậu thầm nghĩ câu thần chú đặc biệt này khá vô dụng, Tom vẫn im lặng và gật đầu với Harry với vẻ lịch sự. Đôi mắt xanh lục của chàng trai ánh lên vẻ thích thú trẻ con. Anh tinh nghịch cười rạng rỡ, rồi anh háo hức dúi cây đũa phép vào tay Tom. Anh xua tay, Tom, bây giờ anh thử xem. Tom không thể diễn tả cảm giác. Khi thanh gỗ chạm vào ngón tay anh, một thứ gì đó mới và điện truyền qua da anh và chui sâu vào xương anh. Linh hồn anh run lên vì quyền lực, cây đũa phép cảm thấy ấm áp khi sức nóng cơ thể của Harry đọng lại trên chuôi của nó. Tom nắm chặt cây đũa phép. Một khao khát điên cuồng đột ngột len lỏi vào trong con ngươi đen của anh, một màu đen tuyền như độ sâu nhất của biển cả. Phép thuật thậm chí còn tuyệt vời hơn anh tưởng tượng, đánh giá bằng lớp sơn bong chóc của nó, cây đũa phép trong tay anh đã chứng kiến sự chia sẻ công bằng của nó trong các trận chiến. Thanh gỗ dày đặc ma thuật và cứng rắn, trải qua bao cuộc chiến tranh bất tận, chống lại mọi bi kịch, thăng trầm của cuộc đời. Sức mạnh của nó anh ấy muốn nó. Ngay lập tức, ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Tom. Nhưng cậu bé đã cẩn thận để ngăn không cho Harry nhìn thấy ánh mắt đói khát của mình. Rốt cuộc, có rất nhiều thứ anh ấy muốn, hơn cả một cây đũa phép. Tom, nói điều đó với tôi. Occidere Fioriris, háo hức, Harry thể hiện chuyển động vẫy tay bằng tay và giải thích những điều cơ bản về phép thuật cho Tom. Khuỷu tay cao hơn một chút. Vâng, điều đó thật hoàn hảo. Mỉm cười, Harry đột nhiên có thể hiểu được niềm vui khi được giảng dạy. Với niềm tự hào vỡ òa. Anh ấy chứng kiến, dưới sự hướng dẫn của anh ấy, một đứa trẻ đang bước vào bước đầu tiên trở thành một thầy phù thủy. Tom cắn môi, cánh tay lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải tất cả các phép thuật đều được tạo ra với những động tác vẫy tay ngu ngốc như vậy không? Anh không thể không phàn nàn trong đầu. Nhưng anh vẫn làm theo lời anh. Anh ta vẫy cây đũa phép. Hoa ngọc lan tây. Khi anh ta nói, những tia lửa đầy màu sắc bay ra từ đầu cây đũa phép. Nhưng sau đó, không có gì xảy ra, không có gì cả, và chắc chắn là không có hoa lan. Ngay lập tức, khuôn mặt của một đứa trẻ bình thường tự hào sụp xuống. Thất bại bất ngờ trong lần thử đầu tiên với phép thuật khiến tính khí vốn đã cáu kỉnh của anh ta bùng phát. Đừng lo lắng, Tom. Hãy thử lại. Khi những lời động viên của chàng trai trẻ lọt vào tai, Tom đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt run rẩy xuyên qua cây đũa phép. Ma thuật kỳ lạ truyền qua cơ thể anh như điện giật của một tín hiệu thần kinh, và bằng cách nào đó nó khiến tâm trí anh bình tĩnh lại. Anh ta dừng lại, nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Đó là Harry đang làm sao? Phép thuật kỳ lạ giống như một cú thúc thân thiện từ chính cây đũa phép, mặc dù nó không thể có khả năng chi giác. Phải không, có lẽ nó đã cảm nhận được ý định của chủ nhân. Tom tò mò nhìn Harry. Trái tim anh như rung lên khi Harry bắt gặp ánh mắt anh với nụ cười rạng rỡ đầy khích lệ. Biểu hiện khích lệ là điều mà Tom chưa từng thấy trước đây. Sự tử tế và tình yêu thương là những thứ xa hoa mà anh chưa bao giờ hy vọng tìm thấy. Ngay cả người bảo mẫu trẻ, người đã chăm sóc anh ta khi còn bé, cũng không bao giờ nhìn anh ta như vậy. Cô chủ yếu thở dài khi bảo anh tránh xa rắc rối. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn anh với ánh mắt kỳ vọng, ủng hộ và tin tưởng. Đôi mắt xanh lục của Harry trông thật sáng, khi anh ấy cười với Tom. Cánh tay của Tom dường như tự di chuyển. Trước khi nhận ra điều gì đang xảy ra, anh ta đã làm phép. Hoa ngọc lan tây, cuối cùng, một nụ hoa mỏng manh xuất hiện từ đầu cây đũa phép. Khi họ nhìn xuống nó lặng lẽ nở hoa, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp kiêu sa của nó. Thông thường, Tom sẽ thấy những bông hoa khá vô dụng, nhưng bông hoa lan nhỏ màu kem này đã thu hút được sự chú ý của anh. Anh nhìn chằm chằm vào những cánh hoa của nó, không thể rời mắt. Tuyệt vời, Harry lớn tiếng khen ngợi. Tom hít thở sâu, anh vẫn có thể cảm thấy ma thuật đọng lại nơi những ngón tay anh cầm cây đũa phép. Nó cảm thấy tốt, tốt hơn nhiều so với những gì anh ấy đã làm trước đây một cách liều lĩnh buộc ma thuật ra khỏi cơ thể anh ấy. Cây đũa phép đã có thể phát huy tối đa sức mạnh của anh ta, và trải nghiệm mới về sức mạnh và khả năng kiểm soát gần như khiến anh ta choáng ngợp. Khi Tom ngắm hoa phong lan nở rộ, anh lăn đũa phép giữa các đầu ngón tay. Anh cười thèm thuồng, anh ấy muốn nó, Tom. Harry đột ngột gọi, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi anh nhìn chằm chằm vào Tom, đang ngồi đối diện với anh. Sau đó, Harry lại mỉm cười. Đôi mắt ngọc lục bảo của anh lấp lánh những cảm xúc vui vẻ, óng ánh hơn bất cứ thứ gì Tom từng thấy. Trước khi Tom có cơ hội điều chỉnh nụ cười của mình, một bàn tay ấm áp đã vỗ nhẹ lên má anh. Tóc Harry như một cái tổ lộn xộn trên đỉnh đầu, tóc mái chỉ đủ dài để che đi vết sẹo trên trán. Bên dưới cặp kính tròn là đôi mắt ngập tràn niềm vui tinh nghịch. Anh ấy nói, cười tâu toét. Tom, nụ cười của anh trông rất đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy niềm vui thực sự trên khuôn mặt đứa trẻ. Harry không thể giải thích tại sao cái nhìn của nụ cười nhỏ đó lại khiến cậu hạnh phúc đến vậy. Có lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì anh không thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc chân thật trên khuôn mặt của Voldemort. Chắc chắn Tom đã, khác, thêm vào đó, không có gì đáng tiếc khi Tom trông rất dễ thương khi anh ấy cười. Không còn ủ rũ hay giễu cợt, cậu ấy trông giống như tất cả những đứa trẻ khác, nở nụ cười rạng rỡ với sự tự tin và nghị lực vô bờ bến. Kết hợp với vẻ đẹp trai bẩm sinh và phong cách vô nhiễm, Tom Riddle dường như không còn là một đứa trẻ mồ côi cần sự giúp đỡ của Harry. Thay vào đó, cậu bé phóng chiếu hình ảnh của một quý tộc trẻ đĩnh đạc và thực hành. Harry mừng cho Tom vì cậu bé dường như ngày càng thoải mái và tự tin hơn. Nụ cười của anh ta ngày càng rộng hơn, hàm răng trắng nhấp nháy. Tom nhìn chằm chằm vào mặt Harry. Anh không hiểu tại sao cậu thanh niên lại thích nụ cười của mình đến vậy. Đôi mắt anh tối sầm lại trong giây lát, nhưng nụ cười vẫn mở rộng. Tom nhận ra rằng Harry đã dành rất nhiều nỗ lực để cố gắng làm cho tôi hạnh phúc. Harry rất vui khi Tom hạnh phúc, điều này có vẻ rất kỳ quặc theo quan điểm của Tom. Rất kỳ quặc, và ngu ngốc, vậy mà, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng của Harry đầy mê hoặc. Tom nhìn chằm chằm, đôi mắt đen không chớp, đôi môi mỏng cong lên. Hạnh phúc trong sáng, không chút nao núng của chàng trai trẻ dễ lây lan. Và nó gần như đủ để phá bỏ hàng phòng ngự lâu nay của Tom. Bởi vì, anh ấy trông rất hạnh phúc vì Tom. Và chỉ vì Tom, việc nhận ra khiến Tom cảm thấy mạnh mẽ, giống như một khoảnh khắc trước đây, khi phép thuật của anh được truyền qua cây đũa phép. Nó đã được say, Tom đảm bảo rằng anh đã ghi nhớ nụ cười đó vào ký ức. Anh ấy đã thề với chính mình rằng anh ấy sẽ đảm bảo rằng Harry sẽ ở lại với anh ấy, mãi mãi. Mãi mãi, ngay cả cái chết cũng không thể cướp đi Harry. Nếu Harry dám chết trước anh ta, thì Tom sẽ biến cơ thể anh ta thành một con búp bê, để họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Trước khi cậu bé thậm chí bắt đầu thực sự khám phá ra tình yêu, tính chiếm hữu trẻ con của cậu đã khiến tâm trí cậu trở nên khó nhận ra. Và do đó, có lẽ, số phận thực sự luôn luôn không thể tránh khỏi. Mọi thứ trong cuộc sống của họ diễn ra suôn sẻ trong vài tháng tiếp theo, và chẳng bao lâu Tom đã sẵn sàng bắt đầu học tiểu học. Nhưng Harry đã quyết định giữ anh ta lại một chút, để Tom có thể học cách điều khiển phép thuật của mình lần đầu tiên. Tom dành cả ngày cho Harry, học phép thuật và chơi bất cứ trò chơi nào anh ấy muốn. Bài học của họ diễn ra trong bài học của Harry. Mặc dù không có nhiều sách trong phòng, nhưng nó vẫn có cảm giác như bị nhồi nhét trên hàng đống giấy chồng lên bàn của Harry. Đôi khi, Tom lén xem nhanh các tờ giấy. Dù không thể hiểu hết các biểu đồ và sơ đồ phức tạp, nhưng cậu nhớ được hai từ xuất hiện nhiều nhất: đội quân của cụ Dumbledore. Dumbledore là ai? Cậu bé cau mày, trước khi đặt tờ giấy xuống chính xác nơi cậu tìm thấy. Anh cẩn thận đảm bảo rằng mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của chúng, trước khi rời khỏi phòng nghiên cứu, khuôn mặt anh mờ mịt và vô cảm. Tom trở về phòng ngủ của mình, một con rắn màu vôi uể oải cuộn mình trên gối. Tom để con rắn bò lên cánh tay của mình. Vậy làm thế nào rồi? Tom nhướng mày nhìn cô, một nụ cười tàn nhẫn nhưng đầy thú vị nở trên đôi môi mỏng của anh. Anh có thích thú với con thỏ của Billy không? Con rắn nhỏ le lưỡi, trông khá hài lòng. Tom, tại sao anh không cho em ăn thứ ngớ ngẩn? Em đã nuốt nó rồi, nhưng sau đó Tom lại bắt em phải nhổ nó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con thỏ tiêu hóa không ngon bằng, cô rên rỉ thành tiếng. Rít lên, rồi cuộn quanh cánh tay anh một cách khó chịu. Tom vẫn im lặng, nhưng vẫn giữ đôi mắt cười trên làn da lạnh có vảy của con rắn. Anh hài lòng ngồi xuống giường. Sau đó, anh bắt đầu cười tâu toét, tưởng tượng ra vẻ mặt của Billy khi tên ngốc nhìn thấy món quà của anh một con thỏ quen thuộc và chưa ăn được gì. Và sau đó, Tom, con rắn cuộn quanh lòng anh, háo hức như một con chó cưng. Tôi đã bảo những người bạn của mình treo con thỏ từ trần nhà xuống, vì vậy Billy chắc chắn sẽ nhìn thấy nó. Điều đầu tiên khi anh ấy bước vào, làm tốt lắm, Tom rít lên, đôi mắt đen nheo lại vì thích thú. Tom, đến giờ ăn tối rồi. Tom chưa kịp nói hết câu thì Harry đã thò đầu vào phòng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tom với đôi mắt xanh lục sáng không thể tưởng tượng được. Di chuyển nhanh nhất có thể, con rắn trốn vào tay áo của Tom. Xuống cầu thang ngay lập tức âu không bếp lò. Harry quay lại và chạy ra ngoài trước khi Tom có cơ hội nhìn thoáng qua biểu hiện của anh. Tom lặng lẽ quan sát từ mép cánh cửa khép hờ khi Harry biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Đột nhiên, Tom có cảm giác kỳ lạ nhất là Harry có thể đang chạy trốn khỏi mình. Cuối cùng khi nó được an toàn, con rắn nhỏ thò đầu ra khỏi tay áo của anh ta. Bạn có chắc là Harry không thể hiểu được chúng ta không? Tâm trạng tốt của Tom đột ngột biến mất, đôi mắt anh tối sầm lại. Anh mím môi cố nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với con rắn. Anh cố nhớ xem liệu Harry có thể nghe lén được chúng không. Và đột nhiên, ý nghĩ về điều đó khiến anh hoảng sợ. Con rắn suy nghĩ miên man, rồi lắc đầu lia lịa. Không phải pháp sư nào cũng có thể hiểu được rắn. Cô quấn lấy cổ tay Tom một cách không vui, và từ chối giải thích thêm. Tom có nghĩ rằng Paseltong mọc trên cây không? Tom có nghĩ rằng ngôn ngữ quý tộc này phổ biến đến mức bất cứ ai ngoài đường có thể hiểu được chúng không? Đây là ngôn ngữ cao quý của nhà Slytherin vĩ đại, ngôn ngữ tổ tiên của những người thừa kế của mình. Cách chương.